Khi hôn nhân mâu thuẫn đó, ai cũng khuyên người phụ nữ là hãy vì con mà chịu đựng, nhưng không có ai khuyên người đàn ông là hãy vì hạnh phúc gia đình mà thay đổi. Trái lại thì bố mẹ chồng thì như vậy, được không được bỏ, mày bỏ nó ra chứ, mày xám mấy mày cũng cứ được vợ, thử ai lấy nó. Chào quý vị, trở lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện như thế này. Có một chị bạn thân, chị rủ Ngọc Nhi đi theo chị trong một cái lần mà hòa giải giữa chị và ông xã. Thì trong đó chị Ngọc Nhi thấy là có ba mẹ của chị đi nữa. Bên chồng thì không có, nhưng mà chỉ có ba mẹ của chị đi thôi. Thì trước khi mà để đi vào trong cái hòa giải đó, thì ngồi chung đó, chị rủ Ngọc Nhi đi để mà lên tinh thần thôi. Thì Nhi thấy như vậy nè, ba mẹ chị đó là khuyên hết lời với chị là hãy vì con mà chịu đựng. Khuyên dữ lắm quý vị. Thì Nhi nghĩ nè, khi hôn nhân mâu thuẫn đó, ai cũng khuyên người phụ nữ là hãy vì con mà chịu đựng, nhưng không có ai khuyên người đàn ông là hãy vì hạnh phúc gia đình mà thay đổi. Không có quý vị, vì nhớ có đúng không? Cái thứ nhì nữa là vậy, ai cũng khuyên người phụ nữ là hãy học bí quyết giữ chồng, nhưng không có ai khuyên cô ấy đó là phải học một cách nào để mà phải yêu bản thân mình nhiều hơn, để làm cho mình tốt hơn. Rồi cũng có nhiều người khuyên phụ nữ là hãy lùi một bước để mà cho chồng mình tỏa sáng, nhưng đâu có ai khuyên phụ nữ là phải có cái giá trị riêng của mình trong xã hội. Không có. Cho nên đó, khi một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ đó, thì không có một giải pháp hàn gắn nào hết, mà chỉ có cái sự chịu đựng, chỉ khuyên sự chịu đựng thôi. Chịu đựng trong hôn nhân chỉ giải quyết được những cái hiện tượng mà không giải, lúc đó thôi, chứ nó không thể nào mà giải quyết được cả một cái vấn đề, đúng không? Vấn đề vẫn còn đó. Nhiều khi á, là mình nghĩ như vậy nè quý vị, chỉ nghĩ thôi nha, là mình im lặng chịu đựng đó là một cái sự xoa dịu, sự căng thẳng tạm thời thôi quý vị. Chứ cái vấn đề chính nó vẫn còn âm ỉ ở đó, mà nó còn âm ỉ hoài đó thì trước sau gì cũng đổ vỡ. Giống như nó bùng phát một lúc nào đó khi mình chịu đựng hết nổi. Có nhiều người phụ nữ đó cứ vì chịu đựng thôi, từ từ coi làm sao, mà đến một ngày đó thì đã tất cả đều trễ hết, và cái sự tổn thương cho cả hai nó càng nặng hơn. Theo Nhi nghĩ vậy, phụ nữ đó không cần phải học cách giữ chồng để làm gì. Có câu người ta nói nè, là khi ta yêu bạn đó, bạn không cần phải giữ, người ta sẽ làm sao để thay đổi để giữ gia đình này tốt hơn. Còn khi mà không phải yêu bạn rồi đó thì, hay là họ chán bạn rồi, thì cái gì cũng vậy. Ngọc Nhi thích một câu ngạn ngữ phương Tây như vậy nè: đừng đuổi theo một con ngựa nó đang chạy, hãy dành cái thời gian đuổi con ngựa đó đó, rồi con ngựa đó đó mình về mình trồng cỏ, cánh đồng cỏ thật là tốt đi, năm sau cỏ lên xanh mượt, trước sau gì cũng một bầy ngựa đó mò đến nó ăn, lúc có tha hồ mình lựa đó. Thì trong cuộc sống cũng vậy, mình đừng có tốn công giữ chân một cái người mà họ đã muốn đi, hãy dành cái thời gian đó để yêu thương mình, nâng cấp bản thân mình, học hỏi những mối quan hệ xung quanh, bạn bè, thầy cô, học hỏi những việc tốt hơn để tạo ra cái sự nghiệp cho mình đó. Nếu mà họ sợ mất mình đó thì lúc này chắc chắn họ sẽ quay về. Mà họ đã chán mình rồi đó thì mình có làm cái gì để giữ chân họ cũng vậy, có chịu đựng tới đâu cũng vậy thôi. Thật ra như thấy là cái sự chung thủy một người đàn ông hay đàn bà cũng vậy, là cái sự tự giác chứ không phải là sự ép buộc. Cho nên khi mà bạn Ngọc Nhi đó là chuẩn bị nhiều lần để mà ra ngoài để mà bàn với nhau về vấn đề hòa giải, Ngọc Nhi không thấy bên chồng của bạn Ngọc Nhi đi, mà Ngọc Nhi chỉ thấy là mẹ và cha của cô ấy đi thôi. Lúc nào cũng vậy, đi ra 2-3 lần rồi, lúc nào cũng vậy, thôi con ơi, vì con đi, chịu đựng đi, chứ cha mẹ mà bỏ nhau vậy, rồi với lại mày nhìn nó đi, là mày bỏ ra rồi còn trẻ quá, mày lấy thằng khác rồi, biết đâu chừng. Thì cô nói rằng, bố, con đã lớn rồi bố, con 50 mấy tuổi không có trẻ, con biết quyết định hạnh phúc hay là không bố, con đã chịu đựng hơn 20 năm rồi bố, bây giờ kêu con chịu đựng cái gì nữa, bây giờ con nó lớn hết trơn rồi, con không có thể nào mà chịu đựng gì cái lý do vô lý như vậy. Thì thưa quý vị, là cổ có nói với Ngọc Nhi như vậy, là hai đứa con gái của cổ đó cũng lớn, cũng nói rằng nếu mẹ không có hạnh phúc thì mẹ nên chia tay. Chứ tụi nó cũng sinh đẻ ở Mỹ, lớn lên ở đây, mà nó nhìn thấy cảnh là mẹ nó khóc hay là sống nó có sự trầm cảm hoài, nó không có muốn, quý vị. Nó cảm thấy mệt mỏi rồi, nó nhìn ba nó càng cọc càng thêm, và coi đây là cái gia đình tụi nó còn mệt mỏi hơn. Trái lại thì bố mẹ chồng thì như vậy, được được bỏ, mày bỏ nó ra chứ, mày xám mấy mày cũng cứ được vợ, thử ai lấy nó. Đây là một cái sự vô cùng sai lầm. Tại sao mình không kêu con mình là hãy thay đổi, để đừng có phải ly dị, đừng có phải mang tiếng hai ba đời vợ. Cũng biết không, có nhiều ông chồng á, có nhiều người bạn Ngọc Nhi luôn, mà Ngọc Nhi thấy xung quanh Ngọc Nhi luôn, ở Việt Nam mình á, 4 năm đời vợ luôn quý vị, 4 năm lần có vợ luôn, mà họ không thấy nó là vấn đề mà không bình thường. Một lần ly dị là có thể vì không hợp với nhau, hai lần ly vị có thể xui, nhưng tới lần thứ ba rồi là có nghĩa có vấn đề, cái người đàn ông có vấn đề rồi. Mà tới 4 năm lần có vợ, 4 lần kết hôn, quý vị thử nghĩ đi, thử nghĩ đi, mà ba mẹ của người đàn ông đó đó cũng không thấy bất bình thường, và anh chị em họ đó cũng thấy bình thường, chỉ nói như vậy nè: tội nghiệp mà em tao nó vô phước. Ôi trời đất ơi, vô phước cái chỗ nào đây? Vô phước cho con nào rớ nó thì có, đúng không quý vị? Đã 4 năm đời vợ rồi mà 7-8 anh chị em tội nghiệp nó vô phước. Ông nội tôi nghe tôi hết hồn luôn. Rồi bà mẹ thì cứ cưới ai cưới, lấy ai lấy, miễn có cháu nội tao nhìn. Thánh thần ơi, cái suy nghĩ đó tạo nên những người đàn ông vô trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình. Bởi vì họ ỷ lại rằng họ có mẹ họ, họ làm cái gì nữa, ẩm cháu nội về là nuôi, anh chị em họ ủng hộ họ. Cho nên có nhiều cái mối quan hệ mà mình nhìn thấy nó đổ vỡ, những cuộc hôn nhân đổ vỡ, mối quan hệ xấu giữa dâu và bên chồng là bởi vì những người anh chị em và mẹ chồng, họ nghĩ con họ là con trai, bỏ lấy 10 con vợ cũng được nữa, rồi họ không nghĩ tới hạnh phúc người ta. Rồi lỡ mà ví dụ con gái của họ đi mà 5-6 đời chồng, họ nghĩ như sao, đúng không quý vị? Chẳng qua là vì con trai. Cho nên thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy một cái mà quý vị cần suy nghĩ đó, khi hôn nhân mâu thuẫn đó, đừng khuyên người phụ nữ hãy vì con mà chịu đựng, mà hãy nói chuyện với người đàn ông là hãy vì hạnh phúc gia đình mà thay đổi. Đó mới là cái mà chúng ta cần làm. Đừng khuyên phụ nữ giữ chồng nữa, mà hãy khuyên phụ nữ là gì? Hãy giữ cái giá trị bản thân của mình, đừng có giữ chồng nữa. Mình có giá trị, mình không cần giữ chồng. Hãy để người đàn ông giữ mình, chứ không có dạy để giữ. Đàn ông không phải là cái điện thoại hay là cái bóp mà sợ mất, đúng không? Và bản thân mình không phải là một cái người mà có cái gì là phải sợ nó mất hư giữ. Mình phải trọng cái giá trị bản thân mình. Đó. Có nhiều người, một lần nhắc lại nữa là cứ thôi mày lấy chồng rồi, về ở nhà đi, hỗ trợ hậu phương cho chồng đi, để chồng mình ra làm ăn đó. Nhưng mà không ai, cha mẹ không khuyên chồng mình cái gì, khuyên mình gì? Con phải có giá trị của con phải có một cái giá trị trong xã hội, để lỡ hôn nhân đổ vỡ, con còn có thể bước ra xã hội mà kiếm miếng cơm cho con và con của con. Sao không ai khuyên điều đó hết? Đó, cứ kêu chịu đựng mà trong hôn nhân mà cứ ép con mình chịu đựng, có phải tội cho nó không? Đúng không quý vị? Đây là một cái rất là vô lý. Nếu mà mình làm cha mẹ đó, mình phải hiểu cho con mình. Chứ giống như cái người mẹ của người bạn Ngọc Nhi đó, người ba, người mẹ luôn, người mẹ thì không có nói gì hết thưa quý vị. Mà người cha cứ một hai là kêu mày phải chịu đựng, mày phải chịu đựng. Còn người mẹ thì cứ nói rằng, thôi cũng một phần cũng chắc lẽ là mày cũng không ngọt ngào, mày cũng không có vừa gì đâu, mày cũng dữ lắm này kia nọ đồ. Thật sự đó, người phụ nữ đó mà hiền, thùy mị, hay là một người phụ nữ mà có một cái gì đó đó, thì như thấy đó là đa số từ sự bực bội mà ra. Nhiều khi họ chịu đựng lâu quá quý vị, họ đâm ra đó là mỗi ngày họ bực một chút. Có nhiều khi Ngọc Nhi cũng thấy bản thân mình cũng vậy. Có nhiều khi mình thấy những cái chuyện không có đáng, mình không có nói, mình thay vì mình nói liền thì nó hết, đằng này mình cứ giữ trong bụng mình chút một chút một chút, mình để ý. Phụ nữ là tánh đàn bà cho nên nó để ý. Đấy, những cái chuyện nhỏ, mà khi để những cái chuyện nhỏ rồi đó, thì nó gom chút, thì khi mà trong lòng nó đầy đó, thì lúc này nó lại bùng phát lên. mà mấy anh thì lại cứ nghĩ rằng là ồ, vợ mình nó biết điều rồi, nó ngoan rồi, nó không có cãi nữa, nó không có nói nữa. Thật sự là không phải. Cho nên á, không có một cái giải pháp hàn gắn hôn nhân nào mang tên là chịu đựng. Phải nói ra, không phải là mình gây gổ hay là mình làm ầm lên, không phải. Phải ngồi cần nói với nhau. Chịu đựng trong hôn nhân đó là chỉ giải quyết được hiện tượng ngay lúc đó thôi, chứ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Và hãy nhớ một điều mà chúng ta cần phải nhớ nè. Đừng khuyên con mình là mày phải vì con mà chịu đựng, mà hãy khuyên người đàn ông mày phải vì hạnh phúc gia đình mà thay đổi nha con đó. Đặc biệt nhất là các bà mẹ chồng của con trai luôn luôn nghĩ rằng là, đa số là cũng có những người mẹ chồng rất là thương con dâu, tìm mọi cách giữ cái gia đình cho con trai mình. Cái số đó có quý vị, không có ít đâu nha. Nhưng một số còn lại đó thì cứ nghĩ rằng là ôi, nó đàn ông mà, chừng nào nó cưới vợ không được, nó đàn ông mà, nó mấy đời giờ cũng được. Cái đó là cái sai lầm. Thử hỏi, làm cha mẹ có hãnh diện khi con trai mình 4 năm đời giờ không? Có vấn đề đó. Còn người vợ đó, người đàn bà đó, khi ly hôn ra người ta rất là sợ cuộc hôn nhân mới. Có rất là nhiều hoàn cảnh Ngọc Nhi thấy đó, là dường như là mỗi một ngày Ngọc Nhi đều nhận được những cái tin nhắn cho Ngọc Nhi rằng chị ơi, em muốn nói chuyện với chị. Ngọc Nhi, ok em gọi lại. Thật sự là quý vị đang xem, quý vị hiểu mà, Ngọc Nhi không có tiếp thời gian, nhiều khi một tiếng 15 phút chỉ ngồi lắng nghe quý vị nói thôi. Có những câu chuyện quý vị muốn như là em không ngại, chị share trên Facebook hay là xem YouTube, xin lỗi. Có những câu chuyện là quý vị không ngại là share lên YouTube, nhưng mà Ngọc Nhi sẽ chỉnh sửa cái giọng nói để người quý vị không muốn người quen biết quý vị nói. Có những câu chuyện người ta nói rằng em chỉ muốn tâm sự với chị thôi, em không muốn chị chia sẻ, Ngọc Nhi không có chia sẻ. Thực sự ra đó là phụ nữ đó, họ nói là phụ nữ nói nhiều, phụ nữ nhiều chuyện, mà thật sự phụ nữ rất là cô đơn. Bởi vì khi những câu chuyện đổ vỡ ra đó, người phụ nữ ít khi nào được người ta ủng hộ, mà đa số được người ta kêu rằng nên chịu đựng, nên cố gắng đi. Đó. Cái đó là cái cô đơn nhất. Và không có ai mà chia sẻ cái nỗi khó khăn của mình hết. Đó. Cái gì cũng tại người phụ nữ. Chỉ có ngoại trừ cái vấn đề mà trăng hoa của các anh mà bắt được đó, thì lúc này là mới chịu. Còn bình thường thì tại phụ nữ không. Đó, thưa quý vị, trong những câu chuyện một chia sẻ đó, thì có rất nhiều bóng dáng của quý vị trong đó, của Ngọc Nhi trong đó nữa. Thì Nhi mong rằng đó, chúng ta hãy hiểu giá trị bản thân. Giống như cái câu mà Nhi rất là thích đây nè, là khi hôn nhân mâu thuẫn, ai cũng khuyên phụ nữ hãy vì con mà chịu đựng. Nhưng không có ai, không một người nào khuyên người chồng hay là khuyên người con trai của mình, mày hãy thay đổi để giữ gia đình này. Không có. Nên thưa quý vị, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã chia sẻ những cái câu chuyện Ngọc Nhi, hay những cái kinh nghiệm Ngọc Nhi, những cái ý kiến của Ngọc Nhi. Đây là riêng của Ngọc Nhi, quý vị có thể không thích thì không làm theo. Ngọc Nhi không có ý là dạy đời ai hết, hay là kêu người ta làm, dụ người ta làm. Quý vị hiểu cái điều này, mà đừng có nghĩ rằng là Ngọc Nhi lên đây Ngọc Nhi dạy đời rồi có những cái người là nói những câu rất là khó nghe, đúng không quý vị? Chúng ta cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sống của những vấn đề trong cuộc sống. Đó là cái chủ đề, những vấn đề trong cuộc sống. Thì trong cuộc sống đó, có thể những vấn đề của người này nó sẽ không thích với người kia. Câu chuyện người này nó không xảy ra với người kia không cảm nhận được. Thành ra quý vị phải hiểu được rằng trong cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ. Quý vị thường vì hay nói vậy, và trăm người mười ý mà, rồi mỗi nhà mỗi cảnh mà, đúng không? Thì câu chuyện người ta có thể là không phải là của mình, thì mình đừng có đánh giá. Và câu chuyện người ta có thể là rất thảm thương, nhưng mà mình thấy mình không tin, thì mình cũng phải nghĩ rằng có những cái không tin được trên đời này, nhưng nó vẫn xảy ra đó. Thành ra thưa quý vị, nhắc là cái kênh của Ngọc Nhi là một cái kênh chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống nha quý vị nha. Chia sẻ nha, chứ không có dạy dỗ hay là khuyến khích ai hết nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật bình yên, thật vui và thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.